Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 11, bạn gái của đại bàng là nhím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dai, Từ Duyên không phải bạn trai em đâu. Anh đừng hiểu lầm chờ cả một đêm. Chỉ dai cũng không nhận được hồi âm từ Thẩm Mộ Diêu sáng hôm sau. Tiếng khóc nức nở đầy uất ức của Lục Thanh vang vọng trong văn phòng tổng biên tập Triệu. Tổng biên tập Triệu, cô phải làm chủ cho tôi đó. Chỉ dai vu khống tôi. Lục Thanh khóc nức nở như mưa. Rõ ràng là tôi đã đến thành phố Hà để chụp hình, sao lại oan uổng cho tôi chứ? Nếu không giải thích rõ ràng tôi sẽ nghỉ việc. Tổng biên tập Triệu sững sờ, thậm chí có vài giây cảm thấy lời Lục Thanh nói là thật. Chỉ dai cười nhạt, được, tôi hỏi cô, ảnh của cô chụp ở đâu ở thành phố Hà? Lục Thanh, chính là ở thành phố Hà, cậu quản ở đâu làm gì? Lúc đó đi theo đội cứu hộ, họ kéo tôi đi đâu thì tôi đi đó, ai mà biết chụp ở đâu? Chỉ dai dứt khoát ném cho cô ta vài bức ảnh. Vậy cô nói xem, cô đang ở An Thành sao lại có ảnh chụp ở thành phố Hà? Đây là những bức ảnh cô đã đi đến đồn cảnh sát để lập hồ sơ ngày hôm qua. Đồng chí cảnh sát đã điều tra giúp cô. Trong ảnh cho thấy, Lục Thanh hoàn toàn không đến thành phố Hà, mà ngồi tàu cao tốc đi du lịch An Thành và trở về Nam Thành cùng ngày với Chỉ dai. Video này là do phóng viên thành phố Hà quay trong lúc phỏng vấn. Tôi vô tình lọt vào ống kính, cũng là bằng chứng. Chỉ dai nhấp vào liên kết video, bật loa ngoài. Lục Thanh nhìn bằng chứng rành rành, nụ cười trên mặt khó mà giữ nổi. Chỉ dai cười, nội quy công ty hẳn cô cũng ghi nhớ rõ ràng. Bất kể lý do gì mà chiếm đoạt tác phẩm của đồng nghiệp khác, cô hẳn biết hậu quả là gì. Cô nhìn về phía Lục Thanh, nói ngắn gọn. Không cần cô tự động nghỉ việc đâu. Theo nội quy, cô đã bị công ty sa thải rồi. Lục Thanh nhìn vẻ mặt bình thản của cô, những lời nói đó như những con dao sắc nhọn đâm vào tim cô ta, khó chịu như nuốt vô số con ruồi, sắc mặt đen xì. Tôi, Lục Thanh vội vàng khóc lóc nói với Tổng biên tập Triệu, lần này nước mắt là thật. Tổng biên tập Triệu nhìn vào việc tôi đã ở công ty nhiều năm mà tha cho tôi lần này đi. Tôi cũng chỉ nhất thời hồ đồ, tôi chỉ muốn làm Chỉ dai khó chịu. Hoàn toàn không có ý chiếm đoạt tác phẩm của cô ấy. Chỉ dai không có tâm trạng xem cô ta diễn trò, nói với tổng biên tập Triệu. Tôi đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện. Sau đó, Chỉ dai không còn quản chuyện này nữa. Buổi chiều, công ty lan truyền tin tức, Lục Thanh tự nguyện nghỉ việc. Về lý do cụ thể là gì, những người trong công ty không phải là kẻ ngốc. Nói là tự nguyện nghỉ việc, thực chất mọi người đều hiểu rõ là cô ta đã bị công ty sa thải. Chỉ là họ không ngờ Lục Thanh lại là loại người như vậy. Khi Lục Thanh dọn dẹp tài liệu ở chỗ làm, cô ta nhìn chằm chằm vào Chỉ dai, trong mắt tràn đầy ghen tị và tức giận. Mày cứ chờ đó, Chỉ dai chậm rãi đáp một tiếng, khóe môi nở nụ cười. Được thôi, tôi chờ cô, chỉ là cô đã làm chuyện này, công ty nào còn muốn cô nữa. Lục Thanh tức đến mức lồng ngực muốn nổ tung, hốc mắt đỏ hoe, đập cửa bỏ đi. Vụ việc của Lục Thanh được giải quyết triệt để vào thứ sáu. Còn những bức ảnh cứu hộ do Chỉ dai chụp và bài báo do hãng tin thành phố Hà hợp tác biên tập đã được phát hành đúng thời hạn, đạt hơn 3 vạn lượt thích và bình luận, kéo theo lượng người hâm mộ trên Weibo của Chỉ dai cũng tăng lên đáng kể. Sáng thứ bảy, Chỉ dai bị những cuộc gọi liên tục của Đường Chu Bách đánh thức. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xách hành lý đã dọn từ tối qua ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chu Bách lái chiếc G-Class đậu trước cổng khu chung cư của cô. Cô đặt hành lý vào cốp sau, vừa ngồi vào ghế sau, Chỉ dai bỗng nhiên dừng lại khi nhận ra người ngồi bên cạnh. 5 giờ sáng, trời chưa sáng hẳn, ánh trăng như cố ý chiếu lên người đàn ông. Thẩm Mộ Diêu rất yên tĩnh ngồi đó, bàn tay thon dài gầy guộc nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Nghe thấy tiếng động, anh hơi nghiêng đầu, hờ hững nhìn cô một lượt. Bị anh nhìn chằm chằm, Chỉ dai vô cớ căng thẳng. Là lớp trang điểm của cô có gì đó không ổn, hay tóc cô bị rối? Ha ha ha, Chỉ muội tử, cậu làm gì vậy, ngẩn người ra đó. Đường Chu Bách vừa quay đầu lại đã thấy Chỉ dai đang cúi lưng đứng lơ lửng, ngồi không yên, mãi không chịu ngồi xuống, anh ta cười. Cậu đang luyện khí công à? Thẩm Mộ Diêu từ từ rời tầm mắt, không còn ánh mắt anh chú ý, má Chỉ dai vẫn nóng bừng. Cô ngồi sát cửa xe, cách người đàn ông một khoảng trống đủ một người. Không sao, chúng ta xuất phát đi. Trên đường đi, ở cùng một không gian kín với Thẩm Mộ Diêu, Chỉ Giai Trì cảm thấy giác quan của mình như được khuếch đại vô hạn. Anh toát ra mùi hương cay nồng, lạnh lẽo nhưng lại gây nghiện, thoang thoảng, thỉnh thoảng bay vào mũi cô. Chỉ Giai có chút không thoải mái, cứng đờ giữ nguyên tư thế nửa tiếng. Sau đó, có lẽ vì dậy lúc 5 giờ, cơn buồn ngủ dần ập đến, cô nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, Chỉ Giai mơ hồ nghe thấy tiếng Ôn Thời Hoài gọi điện thoại, cô mơ màng mở mắt, âm nhạc từ radio vang vọng trong xe. Chỉ Giai từ từ tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra cổ mình hơi đau, như thể đang dựa vào một thứ gì đó cứng rắn. Cô nghiêng người sang phải, ngay khoảnh khắc nhận ra môi mình chạm vào cằm ấm áp và khô ráo của người đàn ông, cả người Chỉ Giai lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Chỉ Giai thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông, mùi hương ngông cuồng và cay nồng đó như điên cuồng xông thẳng vào mũi, khóe miệng, lồng ngực cô, kéo theo cả trái tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch. Chuyện gì vậy? Sao cô lại đột nhiên dựa vào vai Thẩm Mộ Diêu mà ngủ thiếp đi? Còn hôn anh nữa? Hôn, cũng không thể tính là hôn, chỉ có thể coi là vô tình chạm vào cằm anh ấy. Chỉ Giai bình tĩnh di chuyển sang trái. Khi trở lại góc thuộc về cô, sát cửa xe, cô liếc nhìn người bên cạnh. Người đàn ông nhắm mắt, lông mi cong dài. Khi yên tĩnh, khuôn mặt nghiêng của anh bớt đi vẻ lạnh lùng, thêm vài phần lười biếng ương ngạnh. May mắn là anh vẫn đang ngủ. Nếu không, với tính cách nghịch ngợm của Thẩm Mộ Diêu không biết anh sẽ bày trò gì trêu chọc cô. Chỉ Giai ngồi trong xe một lúc, không kìm được mở điện thoại tra Google, vô tình hôn bạn trai cũ, phải làm sao? Rồi lại thấy không đúng, cô sửa, hôn, thành, cọ, điện thoại rung lên, Chỉ Giai gần như ngay lập tức mở điện thoại để xem câu trả lời. Giây tiếp theo, khi nhìn thấy tin nhắn WeChat hiện lên màn hình, cả người cô cứng đờ. S, tôi không quan tâm cũng không để ý Từ Duyên có phải bạn trai cô hay không, trong đầu Chỉ Giai như có tiếng nổ. Cô theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên bốn mắt đối mặt với người đàn ông vừa nãy đang ngủ say. Thẩm Mộ Diêu không biết tình từ lúc nào, anh lười biếng liếc cô một cái, cúi đầu một tay gõ chữ trên màn hình điện thoại. Sau khi gửi đi, anh nhìn cô đầy ẩn ý, khóe môi khẽ cong, dáng vẻ đó càng hư hỏng hơn bao giờ hết. Gần như cùng lúc đó, điện thoại của Chỉ Giai lại rung lên. Cô giật mình, cúi đầu nhìn WeChat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S, cô cứ nói đi, vừa rồi có phải có người S? Đánh lén tôi không? Ánh mắt Chỉ Giai rời khỏi màn hình. Trong đầu cô liên tục lặp đi lặp lại hai dòng chữ của Thẩm Mộ Diêu. Có phải vừa rồi có người đánh lén tôi không? Thẩm Mộ Diêu chuyên chú nhìn cô, ra hiệu cô trả lời. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, như một vực thẳm vô tận. S, giải thích một chút. Má Chỉ Giai nóng bừng, cô cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, trả lời anh. Thật ra vừa nãy có một con muỗi bay đậu trên cằm anh, em giúp anh đuổi muỗi, có thể là vô tình chạm vào anh thôi. Cô không cố ý nhìn phản ứng của Thẩm Mộ Diêu, nhưng không lâu sau, bên cạnh truyền đến tiếng hừ nhẹ lười biếng của người đàn ông, trầm thấp và khàn khàn. Cô thậm chí có thể nghe ra ý, cô đang nói nhảm gì vậy? Chỉ Giai chưa từng gặp chuyện như thế này, trước đây khi họ yêu nhau thì hôn là hôn rồi, nhưng bây giờ họ đã chia tay. Như vậy, cô quả thật đã lợi dụng anh. Nghĩ đến đây, trong lòng cô vô cớ dâng lên cảm giác tội lỗi. Mặt nghiêng của Thẩm Mộ Diêu góc cạnh rõ ràng, không còn vẻ lười biếng nữa, ngược lại có vẻ lãnh đạm, trông có chút kiêu ngạo. Ồ, S, vậy con muỗi này tìm chỗ cũng hay thật, không biết bây giờ nó bay đi đâu rồi Chỉ Giai. Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Mộ Diêu, Chỉ Giai định giả vờ ngủ để giải quyết vấn đề. Cứ thế, cô ngủ suốt đường đi, đến khu nghỉ dưỡng Suối Nước Nóng. Khi làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lễ tân có vẻ ngập ngừng. Cô và anh chàng đẹp trai này chung một phòng sao? Chỉ Giai nhìn theo ánh mắt của nhân viên lễ tân, lúc này mới nhận ra người được nhắc đến là cô và Thẩm Mộ Diêu. Những người có mặt nhìn nhau, rồi cười phá lên. Họ đâu phải là tình nhân nhỏ. Nhân viên lễ tân ngơ ngác chớp mắt, họ không phải tình nhân sao? Cô ta lại liếc nhìn Chỉ Giai và Thẩm Mộ Diêu. Cô gái có ngũ quan sắc sảo. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, đứng bên cạnh cô như ôm trọn cô vào lòng. Sự chênh lệch vóc dáng đến mức có thể tưởng tượng ra vô số cảnh tượng nóng bỏng trong đầu, vừa gợi cảm vừa tuyệt vời. Và vẻ mặt của người đàn ông dường như thờ ơ, nhưng ánh mắt anh ta luôn dán chặt vào cô. đây không phải là tình nhân sao? Đường Chu Bách cười tâu toét đến mang tai. Hai người họ à, sắp xếp chung một phòng cũng được. Dù sao hai người họ thân như anh em ruột thịt, đêm khuya, Diêu ca còn có thể chăm sóc chỉ muội tử mà. Anh ta nheo mắt, tôi nhớ hình như là vài ngày sau khi chỉ muội tử thi đại học xong, chúng tôi cùng đi biển, hôm đó. Chưa nói hết lời, Đường Chu Bách đã cảm nhận được một ánh mắt sắc lẻm đâm xuyên sống lưng mình. Anh ta quay đầu lại, bất ngờ đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu liếc anh ta một cái, anh không nói chuyện cũng không ai coi anh là thằng câm đâu. Rõ ràng là đang cười, nhưng là Đường Chu Bách từ nhỏ đã chơi với Thẩm Mộ Diêu nên đương nhiên biết anh lúc này đang ở bờ vực của sự tức giận, và cũng biết mình đã nói đùa sai chỗ rồi. Tôi một phòng riêng, Thẩm Mộ Diêu cụp mắt xuống, với vẻ mệt mỏi, buông một câu. Nhanh lên, buồn ngủ rồi. Đường Chu Bách ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói. Tôi sai rồi chỉ muội tử, tôi sai rồi Diêu ca, trách tôi đầu óc co giật, quên mất tuổi tác của chúng ta bây giờ không còn như hồi nhỏ nữa. Chỉ Dai lắc đầu, không sao đâu, sau khi làm thủ tục nhận phòng, chỉ Dai về phòng thuộc về mình để nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Diêu ở ngay cạnh phòng cô, anh không nhìn cô, quẹt thẻ vào phòng. Chỉ Dai ngủ suốt đường đi nên không buồn ngủ lắm, cô đặt hành lý vào góc phòng, ngước mắt nhìn chiếc giường tròn lớn trong phòng. Nhìn chiếc giường tròn lớn gần giống với chiếc giường ở khách sạn ven biển lần đó, tim Chỉ Dai đập mạnh, ký ức như cỏ dại mọc hoang dại. Năm đó, vài ngày sau khi Chỉ Dai thi đại học xong, họ đi biển chơi. Khi cả nhóm đến nơi, khách sạn chỉ còn hai phòng. Ôn Thời Hoài và Đường Chu Bách một phòng, Chỉ Dai và Thẩm Mộ Diêu lấy cớ. Anh em, để ở chung một phòng, cặp đôi mới yêu luôn thích dính lấy nhau. Chỉ Dai không dám có những hành động quá đáng trước mặt bạn bè thân thiết, nhưng như vậy lại có một cảm giác kích. Hát thích như lén lút vụng trộm. Tối hôm đó, Chỉ Dai lấy ra bàn chải đánh răng đôi, cốc đánh răng đôi, khăn tắm đôi mua sẵn để trong nhà vệ sinh. Khi Thẩm Mộ Diêu nhìn thấy, anh cụp mắt xuống, nhướng mày. Đồ đôi à, mua từ khi nào vậy? Chỉ Dai bị anh dồn vào góc phòng tắm, cô ngước đầu lên, đối diện với nụ cười xấu xa ở khóe môi Thẩm Mộ Diêu. Mua tối hôm trước khi đi biển, anh không thích sao? Mắt cô lướt nhanh, Thẩm Mộ Diêu liền biết cô đang nghĩ gì, anh lãnh đạm nói. Không muốn màu hồng, nữ tính quá. Chỉ Dai gan to tày trời, thích màu hồng, thích màu hồng. Trong nhà vệ sinh ánh đèn lờ mờ, Chỉ Dai cầm cốc đánh răng màu xanh đổ nước, tranh thủ lúc anh không chú ý nhét bàn chải vào miệng bắt đầu đánh răng, vừa đánh vừa hất cằm, trong mắt đầy vẻ đắc ý, khóe môi Thẩm Mộ Diêu hơi nhếch lên, cười danh mãnh. Nhìn cái dáng vẻ đó kìa, người luôn cho rằng mình là đàn ông chân chính không bao giờ dùng đồ con gái, nay lại ngoan ngoãn dùng cốc màu hồng đánh răng. Sự tương phản dễ thương vô cùng. Chỉ Dai líu lo ôm anh để thưởng cho anh một cái ôm. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô chợt nảy ra ý định lấy một cây bút đen, kéo cánh tay Thẩm Mộ Diêu lại, vẽ vời trên cổ tay anh. Chàng trai lười biếng dựa vào giường, liếc cô. Chỉ giảm giảm, em lại bày cho gì vậy? Chỉ Dai loay hoay rất lâu, cuối cùng cũng vẽ xong, nâng lên khoe như báu vật trước mắt anh. Thẩm Mộ Diêu chỉ vào cổ tay mình, cau mày. Cái gì thế này, xấu thật, xấu chỗ nào? Chỉ Dai trợn mắt, đây là đại bàng, vẽ anh đó, giống chưa kìa. Thẩm Mộ Diêu đôi mắt đen dài hẹp liếc nhìn cô đầy vẻ khinh khỉnh, nắm lấy eo nhỏ của cô kéo nhẹ một cái. Chỉ Dai cả người ngồi lên đùi anh, bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn của anh. Đại bàng à, Diêu ca vẽ cho em một con giống hệt nhé. Chỉ Dai nghe anh định vẽ lên cổ tay mình, vội vàng chạy trốn, nhưng chưa kịp động đậy. Cô đã bị Thẩm Mộ Diêu giữ chặt trong lòng, lưng cô áp sát lồng ngực săn chắc của anh, cứng rắn, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đặc trưng của thiếu niên, đốt cháy khiến tim cô đập nhanh. Thẩm Mộ Diêu cười, vẽ cho em một cô vợ nhỏ của đại bàng, thế nào? Chỉ Dai, không muốn. Thẩm Mộ Diêu khẽ hừ, người em đều là của lão tử rồi. Anh liếc cô một cái, không muốn làm phụ nữ của tôi. Chỉ Dai bị lời nói của anh chọc ghẹo đến đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu cúi đầu chăm chú vẽ cho mình, nhưng cây bút lông trên cổ tay cứ gạch gạch rất khó chịu, như có vô số kiến nhỏ đang bò trên người, cô không kìm được rụt lại. Hơi ngứa, ngứa, Thẩm Mộ Diêu món tay xương sầu xoa xoa cổ tay cô, cười đê, em mờ đờ, ưng. Vậy tôi vẽ đậm nhé, mặt Chì Dai đỏ bừng, liêu manh, ai ngờ Thẩm Mộ Diêu lại gian manh, vô tội nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tôi là vẽ những điểm chính cho em, để em không kén chọn kiểu tiểu thư, nói cho tôi biết vừa rồi trong đầu em đang nghĩ gì linh tinh vậy. Chì Dai, vẽ xong, Chì Dai trừng mắt nhìn vật thể đầy gai nhọn trên cổ tay mình. Đây là cái gì? Thẩm Mộ Diêu, nhím, bạn gái của Đại Bàng. Sao lại là nhím? Chì Dai bất mãn, Đại Bàng và nhím không cùng loài mà. Thẩm Mộ Diêu cười, anh nói được là được. Vẽ gì không vẽ lại vẽ nhím. Chì Dai không thích nhím, càng nhìn càng xấu. Hai người đánh nhau trên giường, người này cào người kia một cái, người kia cào người này một cái. Cùng với cuộc chiến đấu kịch liệt của hai người, chiếc giường tròn lớn kêu kẽo kẹt, tiếng kêu vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Dần dần, Chì Dai bị anh đè dưới thân, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, ánh mắt anh sâu và nồng nàn, nhìn thẳng vào cô. 10 ngón tay đan xen chặt đến mức mồ hôi ướt đẫm kẽ tay. Anh cúi đầu áp sát tai cô, khóe môi nhếch lên, cười gian. Tim đập lớn thế à, nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Mặt Chì Dai ửng hồng, mắt cũng ướt át, không hề sợ hãi. Của anh còn lớn hơn. Thẩm Mộ Diêu đột nhiên bật cười. Cô Chì giảm giảm của anh trông ngây thơ đến chết. Thực ra cái gì cũng hiểu. Tiếng cười này, có lẽ là chiếc giường tròn lớn đã chịu đựng đủ khổ nạn cuối cùng cũng đến hồi kết thúc tuổi thọ. Dầm, một tiếng, giường sập, bụi bay lượn trong ánh nắng, từng hạt trôi nổi trong không khí. Sáng hôm sau khi họ ra ngoài ăn cơm, anh chàng hàng xóm lờ mờ huýt sáo trêu ghẹo hai người. Giỏi đấy anh bạn, mạnh mẽ thật, làm sập cả giường luôn. Chì Dai ôm túi vừa kéo vạt áo anh, tay đỏ bừng vì xấu hổ. Thẩm Mộ Diêu nhìn dáng vẻ đó của cô, giấu cô ra sau lưng, cười mắng. Cô gái nhà tôi nhát gan, đừng có nói đùa lung tung. Cách chương.